Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Năm tinh cường giả, tám tinh đại thần. Âu Dương Tĩnh nhỏ máu khóa lại chữ vật giới chỉ, sau đó chiếu vào tiểu long nữ chỉ bảo, đem ý niệm tập trung đến trên mặt nhẫn, rất nhanh liền thấy được trong giới chỉ bộ cái kia chừng 1 mét khối không gian chữ vật. Không gian chính là chân không. Tiểu long nữ theo như lời, mấy món các đội hữu cho hắn lễ gặp mặt, đang nhẹ nhàng trôi nổi tại không gian bên trong. Đồ vật không nhiều, chỉ có 3 kiện, một cái lệnh bài, một cái thẻ, cùng với một khối lớn chừng bằng móng tay kỳ vật. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ khẽ động, trong giới chỉ 3 kiện sự vật, liền một xuất hiện tại hắn trên tay. Viện quân lệnh, sản xuất từ Tam Quốc chiến kỷ thế giới. Đinh giải đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tiểu long nữ chỉ cái viên kia lệnh bài giới thiệu nói. Bởi vì ngươi tạm thời không thể theo đoàn, còn phải lại làm 2 cái một mình nhiệm vụ, cho nên đinh giải đặc biệt vì ngươi chuẩn bị món lễ vật này. Ngươi đi làm một mình nhiệm vụ lúc, như gặp gỡ không cách nào giải quyết kẻ địch, phát động này lệnh, có thể triệu hoán đinh giải buông xuống trợ giúp, thời hạn 5 phút đồng hồ. Triệu hoán đinh giải, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy, tưởng tượng thấy đinh giải ăn mặc theo cái sở lưu hương, một bên dùng di động để đó, trời đất bao la, nơi nào là nhà của ta, chấm ngoặc kép, một bên đong đưa quạt xếp từ trên trời giáng xuống, đột nhiên mở miệng tới một câu, đừng hốt hoảng, đây là kỹ thuật điều chỉnh, liền cảm giác hình ảnh kia quá đẹp, làm người không đành lòng nhìn thẳng, cũng là có một vấn đề, hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Ta biết đinh giải là cấp 5 sao luân hồi giả, nhưng ta đối cấp 5 sao luân hồi giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trong lòng cũng không có minh xác khái niệm, cho nên, ta đánh so sánh, ta như gặp gỡ hàng ma thiên bên trong Tôn Ngộ Không, có thể hay không triệu hoán đinh giải hỗ trợ? Đương nhiên có khả năng, tiểu long nữ cười nói tự nhiên, đừng nói Tôn Ngộ Không. Coi như ngươi muốn đi đổi Như Lai, cũng là có thể triệu hoán đinh giải hỗ trợ. Âu Dương Tĩnh run sợ. Cái gì? Cấp 5 sao luân hồi giả kinh khủng như vậy? Thế mà có thể đổi hàng ma thiên bên trong Tôn Ngộ Không cùng Như Lai? Không thể, tiểu long nữ khanh khách cười không ngừng. Cũng là ngươi có thể đem hắn triệu hoán đi qua, cùng ngươi cùng một chỗ tặng đầu người nha. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh liếc mắt, biết tiểu long nữ lại xảo trá. Tiểu long nữ mở qua đùa giỡn, còn nói hồi trở lại chính đề. Cấp 5 sao luân hồi giả, đã có thể xem như thần ma quân dự bị. Lại huấn luyện như thế nào có làm, trang bị hoàn mỹ vũ khí lạnh quân đoàn, cũng sẽ không là một vị cấp 5 sao luân hồi giả đối thủ. Như đang đối mặt lũy. Một vị cấp 5 sao luân hồi giả, đủ để đơn đấu một nhánh vạn người quân đoàn, như du kích quấy rối, thì 10 vạn đại quân cũng sẽ bị cấp 5 sao luân hồi giả đánh băng. Cho dù là một nhánh ngươi biết rõ thế kỷ 21 hiện đại hóa súng đạn bộ đội, chỉ cần không sử dụng đại sát khí, số người lại nhiều, trang bị cho dù tốt, cũng không cách nào giết chết một vị cấp 5 sao luân hồi giả. Đánh không lại, luôn có thể trốn được, là dùng cấp 5 sao luân hồi giả. Tại luân hồi điện có cái xưng hào, gọi là một người thành quân. Đinh giải cái kia không đứng đắn ra hỏa, lại có thể là một người thành quân cường giả. Âu Dương Tĩnh nhất thời nổi lòng tôn kính, nhưng mà hắn nghi ngờ trong lòng, vẫn không thể nào đạt được giải đáp. Cũng là đội trưởng ngươi nói vẫn có chút không rõ ràng. Cấp 5 sao luân hồi giả có thể một người đổi nhất quân. Có thể quân đội là tập hợp chúng lực lượng, trong đó cá thể cũng không cường đại. Cấp 5 sao cường giả cá thể đối địch cực hạn, lại ở đâu? Tiểu long nữ nói, luân hồi giả từ tứ tinh cấp lên, mỗi một cái tinh cấp đều có ban đầu, trung, cấp 3 giai phân chia, Đinh Giải chính là cấp 5 sao sơ giai, dùng hắn thực lực là có thể cùng Tây Du Hàng Ma Thiên bên trong Không Hư công tử tương xứng. Âu Vương Tĩnh nói, cho nên, cấp 5 sao luân hồi giả, vô luận thế nào nhất giai, gặp gỡ Tây Du Hàng Ma Thiên bên trong Tôn Ngộ Không, cũng chỉ là bị Tôn Ngộ Không thổi một hơi, liền biến thành xám cặn bã. Đúng là như thế, Tiểu Long Nữ nói, Tây Du Hàng Ma Thiên bên trong Sa Hòa Thượng, chư bát giới, đều so chính thống Tây Du Ký bên trong rèm cuốn đại tướng. Trời Hoành Nguyên Soái yếu đi không chỉ gấp trăm lần, duy chỉ có Tôn Ngộ Không, cùng chính thống Tây Du Ký bên trong Tề Thiên Đại Thánh tương xứng. Phải biết, chính thống Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không, thế nhưng là bát tinh cấp đại thần. Cấp 5 sau gặp gỡ bát tinh cấp, nơi nào sẽ có đường sống? Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi, nói đến, ngươi tại nhiệm vụ tập luyện bên trong, có hay không gặp gỡ Tôn Ngộ Không? Nếu ta gặp gỡ Tôn Ngộ Không, ngươi còn có thể tái kiến ta sao? Âu Dương Tĩnh cười cười, đem luân hồi điện cho hắn 3 cái chi nhánh nhiệm vụ phân trần một phen. Lại nói, ta làm xong thứ nhất, thứ hai chi nhánh nhiệm vụ, đằng sau vắt hết óc, cũng nghĩ không ra như thế nào đi làm thứ ba chi nhánh nhiệm vụ. Thế là dứt khoát từ bỏ, sáng suốt chi tuyển, Tiểu Long Nữ chẳng những không có chế giễu hắn sợ, ngược lại gật đầu đồng ý, gặp gỡ chính thống Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không. Cho dù là hắn còn tại tiêu xài quả núi làm Mỹ Hầu Vương lúc, ngươi nếu không chọc giận hắn, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đại Thánh trở về bên trong Tôn Ngộ Không, càng là hiệp cốt tranh tranh, coi như ẩn náu yêu thiên bên trong Tôn Ngộ Không, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Duy chỉ có Hàng Ma Thiên Tôn Ngộ Không, đụng tới hắn, chỉ có một chữ, chết. Ngươi có thể làm theo khả năng, đứng vững dụ hoặc, không bởi vì phong phú ban thưởng mê thất tâm trí, quả quyết từ bỏ nhiệm vụ, xác thực là phi thường sáng suốt, coi như đội trưởng ngươi như thế khen ta, ta cũng sẽ không kiêu ngạo. Cùng Tiểu Long Nữ xem như lẫn vào chín, Âu Dương Tĩnh cũng có thể cùng nàng mở hai câu nói giỡn. Chơi sau khi cười xong, hắn nhíu nhíu mày, nói ra. Luân hồi điện nhiệm vụ cơ chế, chẳng lẽ không phải là mỗi một cái nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành sao? Ta tại lần luyện tập này nhiệm vụ bên trong, vì sao lại gặp gỡ chi nhánh nhiệm vụ ba loại này hẳn phải chết nhiệm vụ? Ai nói cho ngươi nói, luân hồi điện mỗi một cái nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành? Tiểu Long Nữ cười như không cười nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Luân hồi điện nếu có thể tuyên bố không tìm đường chết, liền nhất định sẽ không chết siêu đơn giản nhiệm vụ chính tuyến. Như vậy nó đồng dạng sẽ tuyên bố dù như thế nào, đều không thể hoàn thành hẳn phải chết nhiệm vụ. Có thể nói, luân hồi điện ban bố mỗi một cái nhiệm vụ, đều là đối luân hồi giả dụ hoặc đơn giản nhiệm vụ chính tuyến, dụ hoặc luân hồi giả từ bỏ cố gắng. An toàn là số một. Được ngày nào hay ngày ấy, ngồi ăn rồi chờ chết, hơi khó khăn một chút, nhưng ban thưởng tương đối khá chi nhánh nhiệm vụ, dụ hoặc luân hồi giả chủ động tìm đường chết, đi cố gắng, đi phấn đấu, mà ban thưởng phong phú đến không thể tưởng tượng nổi, đủ để luân hồi giả đỏ mắt tâm nóng, tham lam bùng cháy mạnh, thậm chí choáng váng đầu óc hẳn phải chết chi nhánh, liền là dụ hoặc luân hồi giả đi chết. Nhưng luân hồi điện theo không ép buộc, nó chỉ là cho ra lựa chọn, cho ra dụ hoặc, còn lựa chọn thế nào, có thể hay không lượng sức, toàn xem chính ngươi. Có người nói, luân hồi điện đây là tại khảo nghiệm, mài giũa luân hồi giả tâm tính, khiến cho luân hồi giả tại này một lần lại một lần dụ hoặc bên trong. Kiên định bản thân, chiếu rõ bản tính, ta cảm thấy, loại thuyết pháp này không phải không có lý. Nói đến đây, Tiểu Long Nữ khoát tay áo. Tốt, nói chuyện phiếm dừng ở đây. chúng ta còn tiếp tục nói chính sự đi. Nói đi, Tiểu Long Nữ tiếp tục cho Âu Dương Tĩnh giới thiệu còn lại hai kiện lễ vật. Món này là ta chuẩn bị cho ngươi. Nàng chỉ Âu Dương Tĩnh trong tay. Tấm kia phù điêu lấy hai đầu kim long tấm thẻ. Đây là một tấm hưu nhàn thẻ. Đánh dấu lấy luân hồi điện sở thuộc. Một cái nào đó đề giai thế giới thời không tọa độ. Phát động tấm thẻ này. Có thể tiến vào thế giới kia. Ngưng lại 6 tháng. Dùng hưu nhàn thẻ tiến vào luân hồi thế giới. Cũng không tính một lần luân hồi nhiệm vụ. Không có luân hồi điện ban bố nhiệm vụ kịp ban thường. Cũng là ngươi có khả năng thêm ra 6 tháng tu luyện, ngươi bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Không phải sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.